Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 760. Tôi cũng không biết là ai. Chỉ biết là một nhân vật lớn. Người đàn ông run rẩy nói. Tần Nhân Thiên gõ ngón tay lên trên bàn. Nói chuyện xảy ra lúc ấy từ đầu đến cuối không sót một chữ ra. Nếu như anh dám giấu giếm hoặc là lừa gạt, tôi sẽ biến anh thành người gậy. Ném ra phía sau núi nuôi sói. Đừng giết tôi. Tôi nói. Tất cả tôi đều nói. Người đàn ông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dọa đến mức mất hết cả hồn vía. Thành phố Long Minh. Bên hồ trong biệt thự. Một chiếc thuyền nhỏ dập dờn ở trên mặt hồ. Lục Lãnh Phong dẫn Hy Nguyệt ngồi bên trên thuyền nhỏ vừa thưởng thức trà. Vừa ngắm sao. Hy Nguyệt nhìn bầu trời sao. Trên mặt có một vẻ buồn bã. Ngưu Lang và Chức Nữ mặc dù rất đáng thương. Một năm chỉ có thể gặp mặt một lần. Thế nhưng so sánh với những người yêu nhau âm dương cách biệt kia thì tốt hơn nhiều. Ít ra hàng năm đều có một hy vọng. Thế nhưng người âm dương cách biệt. Cả đời này sẽ không còn được gặp lại. Cô nghĩ đến thời Thạch. Lúc trước mỗi lần đến Thất Tịch. Bọn họ đều sẽ ngồi ở ven Hồ Nam. Cùng nhau ngắm sao. Lúc đó không buồn không lo. Hạnh phúc của cô rất đơn giản. Mỗi ngày có thể nhìn thấy thời Thạch. Cùng anh ta ngồi ở bên hồ ngắm trời chiều. Đếm sao. Vẽ tranh. Thổi ocarina. Như thế cô đã rất thỏa mãn. Rất vui vẻ. Thế nhưng ông trời tàn nhẫn như vậy. Ngay cả hạnh phúc đơn giản như thế cũng không muốn cho cô. Nhất định phải người cô yêu nhất từ bên cạnh đi. Lục Lãnh Phong biết cô nghĩ đến thời Thạch. Trong lòng có mấy phần mất mát. Anh ở bên cạnh cô. Cô lại làm như không thấy. Người đã sớm không còn. Lại có thể làm cho cô nóng ruột nóng gan. Ngày đêm không yên. Hy Nguyệt. Có phải cô nên quý trọng tôi một chút hay không nên? Nếu như ngày nào đó tôi cũng chết. Cô cũng chỉ có thể nhìn bầu trời sao để nhớ đến tôi. Cô nghẹn họng. Hờn dỗi liếc anh một cái. Anh đang nói bậy bạ gì thế? Anh là ma vương Tu La. Diêm vương cũng phải sợ anh. Không dám tới lấy mạng anh đâu. Lục Lãnh Phong cầm tay của cô. Đặt lên ngực. Nếu như tôi thật sự chết rồi. Cô có thể khổ sở hay không? Cô trừng mắt nhìn. Một vẻ xảo trá hiện lên từ đáy mắt. Sẽ không. Anh chết. Tôi liền tái giá. Anh giống như bị một tia sét đánh trúng. Bả vai rung động. Môi mỏng mở ra một độ cong thảm thiết. Thê lương. Uể oải. Cô đúng là thẳng thắn. Quả nhiên giống như tôi nghĩ. Anh rũ mắt xuống. Giống như là bị thương. Sắc mặt xám xịt mà tái nhợt. Chật vật nuốt nước miếng. Anh nằm xuống. Nhìn lên bầu trời đen kịt. Nếu cô chết. Tôi sẽ rất khó chịu. Tôi không muốn trải qua thêm một lần. Cho nên. Tôi quyết định. Nhất định phải chết trước cô. Như thế tôi sẽ không đau khổ. Cô cũng sẽ đau khổ sở. Đều tốt cho tất cả mọi người. Giọng nói của anh yếu ớt giống như một cơn gió đêm sắp tắt. Mang theo vài phần thất bại. Mấy phần tự diễu. Còn có mấy phần chua xót. Trái tim của cô giống như là bị gai đâm. Mơ hồ đau xót. Lại nghĩ tới anh say rượu sẽ bị bệnh dạ dày. Trong lòng chua xót. Quay người ôm lấy anh theo bản năng. Vừa rồi tôi chỉ cố ý đùa anh. Anh còn tưởng là thật. Không phải anh nói muốn lấy lòng tôi. Muốn buộc tôi lại cả một đời. Không cho tôi chạy đi sao? Anh cũng không nên bỏ cuộc nửa đường. Bỏ dở nửa chừng. Cách chương.